Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1105. Anh dứt khoát nói, các người ở chỗ này chăm sóc cô ấy, tôi đi ra ngoài một chút. Dứt lời, Tạ Chi Thành lập tức rời phòng, để lại người trong phòng quay qua nhìn nhau, thậm chí còn lòng đầy căm phẫn. Rõ ràng nữ chủ nhân còn ở chỗ này mà chủ nhân lại ở bên ngoài nói chuyện với một người phụ nữ xa lạ. Diệp Như Hề cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Bác sĩ nói đúng, nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ khiến sức khỏe của mình kém hơn. Đứa trẻ mắt mà tìm lại được đã là trời cao ban ân cho cô. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không để mất con. Tần Phong im lặng một hồi, nói, phu nhân, cô thật sự phải rời đi sao? Diệp Như Hề ra vẻ nhẹ nhàng nói, tôi tôn trọng lựa chọn của anh ấy, nhưng tình cảm của ông chủ với cô là không thể nghi ngờ. Ừ, nhưng đó là anh ấy của 7 năm sau. Anh cua 7 năm trước, cũng không nhớ rõ tôi. Tần Phong không còn lời nào để nói, chỉ là anh ta biết, nếu có một ngày ông chủ khôi phục được ký ức, tuyệt đối sẽ thấy hối hận. Được rồi, nhẹ nhàng một chút, người vẫn còn sống, đã là tốt nhất. Đúng vậy, anh còn sống, chỉ riêng chuyện này đã có thể tha thứ cho tất cả. Anh yêu hoặc là không yêu, đã không còn. Quan trọng, cô sẽ lựa chọn bình tĩnh tiếp nhận bất cứ kết quả nào. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Như Hề chỉ cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm. Ông thề ép buộc chính mình, thậm chí ngay cả việc Tạ Chi Thành sẽ nói gì với Hứa Vi ở bên ngoài, hình như cô cũng không bận tâm nữa. Tần Phong nhìn thấy phu nhân hình như có chút mỏi mệt, liền nói, cô hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tần Phong ra hiệu cho đám người hầu đi ra, chỉ để phu nhân được yên tĩnh. Quay người lại, sắc mặt Tần Phong trở nên càng thêm nghiêm túc. Anh ta dặn dò tất cả người hầu và vệ sĩ, từ nay về sau, tất cả đều có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho phụ nhân. Tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy chuyện ngoài ý muốn như ngày hôm nay thêm lần nào nữa. Sau này khi thấy cô ta xuất hiện, canh phòng nghiêm ngặt nhìn chăm chăm cho tôi. Hiểu rõ chưa? Tần Phong thấy ngay cả việc gọi tên người phụ nữ kia cũng là một sự sỉ nhục. Vâng, đã hiểu rõ. Cả đám người đều chấn động, sắc mặt nghiêm túc. Trong phòng khách, Hứa Vi vô cùng đáng thương nhìn Tạ Chi Thành, nói, Tiểu Bạch, vì sao anh nhìn em như vậy? Anh cũng tin lời cô ta nói sao? Tạ Chi Thành thở dài, nói, không phải, cô tạm thời đừng xung đột với cô ấy. Dù sao trong bụng Diệp Như Hề còn có hạt giống của A Nhi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý, Tạ Chi Thành phát hiện bản thân không thể thừa nhận nổi cái gọi là ngoài ý muốn. Anh nhấp chặt môi, nghĩ lại bản thân đã an ra đủ loại ý nghĩ không chịu khống chế với người phụ nữ kia. Tiểu Bạch, Hứa Vi đột nhiên đi tới trước mặt, dọa Tạ Chi Thành nhảy dựng. Anh lui về phía sau một bước, nhíu mày, nói, cô làm gì thế? Hứa Vi tức giận nói, vừa rồi em đang nói chuyện với anh cũng không để ý tới em. Anh đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Bạch, anh rõ ràng đã nói muốn sống cùng với em. Mạng sống của chúng ta gắn bó với nhau, hiện tại anh có tiền rồi, anh liền muốn vứt bỏ em sao? Cách chương.